ông xã Phúc Hắc cưng chiều bà xã. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, ông xã à, anh thật giỏi nha. Trần Tuyết Như không ngần ngại mà khen Lãnh Phong một câu. Hôm nay em quậy đủ rồi đấy. Về nhà thôi, vì được vợ khen mà giọng của Lãnh Phong cũng nhẹ nhàng đi. Dạ tuân lệnh ông xã. Cô cười mà nắm tay anh kéo đi bỏ lại hai con bạn thân vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ. Ê mày, tao cứ thấy có cái gì đó nó cứ sai sai. Nhi lên tiếng, sai đúng gì, tao với mày bị cái con dở người kia bỏ rơi rồi chứ sai cái gì. Sau một hồi hóa đá, Lê Tuyết Trinh tức giận nói. Cái đờ mờ, nó rủ hai đứa mình đi quẩy xong bây giờ nó theo chồng về là sao? Sau khi được thông não Hàn Hồng Nhi lên tiếng chửi. Thôi kệ mẹ con dở người đấy đi, tao với mày đi về. Ờ thế cũng được, chờ bao giờ tính sổ với nó sao? Mày nghĩ tao với mày tính sổ được với nó à? Ừ nhỉ. Không may tính sổ với nó xong lại có kết quả giống hai con cầu kia thì mệt lắm. Đành chờ hôm nào chồng nó không có ở đấy thì bắt cóc nó xong tính sổ sau cũng được. Ờ nhỉ, kế đấy hay đấy. Bao giờ chồng nó đi công tác thì nhớ gọi cho tao nhớ. Ok, bây giờ thì đi về thôi. Ú cầm, cuối cùng sau một hồi ngớ ngẩn đứng lẩm bẩm như hai con điên trong trung tâm thương mại thì Hàn Hồng Nhi với Lê Tuyết Trinh cũng dắt tay nhau ra về. Nhà của Lãnh Phong với Trần Tuyết Như. Phong, anh giận à, cô lẽo đẽo đi theo sau anh. Còn anh thì vẫn lạnh lùng không nói gì. Chả là thế này. Từ khi tên này về nhà thì mặt mũi cứ hầm hầm. Cô hỏi cũng không thèm trả lời. Không còn cách nào khác cô đành sử dụng chiêu cuối cùng vậy. Chồng à, anh giận em hả? Cô lên tiếng hỏi nhưng anh vẫn không thèm trả lời. Ông xã à, đừng giận em nữa mà. Cô lại lên tiếng lần nữa với cái giọng nhão nhoẹt. Lúc này thì Lãnh Phong cũng không giận nổi nữa rồi. Anh quay lại đưa tay kéo cô vào lòng. Lần sau nếu có ai mà bắt nạt em thì cứ đập chết nó cho anh. Xác của chúng nó anh sẽ chịu trách nhiệm. Thế chẳng may em bị bắt thì làm sao? Không có chuyện đó đâu. Em là vợ của Lãnh Phong anh. Ai dám bắt nạt em anh liền đập chết người đó. Là anh nói đấy nhé. Bao giờ giết người xong em sẽ gọi điện cho anh đến nhặt xác. Trần Tuyết Như cười nói. Được, ngoan lắm đi tắm rồi đi ngủ đi. Anh xoa đầu cô mà nói, anh cứ làm như em là trẻ con không bằng đấy. Cô tức giận nói, Vũ Cầm, em người lớn được chưa? Đi tắm đi, ok, bye bye anh yêu. Nói rồi Trần Tuyết Như liền chạy tọt vào phòng tắm, còn Lãnh Phong thì cũng đi đến phòng khách tắm rồi hai người đi ngủ. Vậy là một ngày đã trôi qua rất ngọt ngào đối với Trần Tuyết Như với Lãnh Phong. Ngược cầu đối với Hàn Hồng Nhi và Lê Tuyết Trinh. Mích bỏ chữ thị đi cho đã dài nha. Và cuối cùng là trở thành ăn mày đối với Vương Khả Nhi và Triệu Như Ý, cách chương.